Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss fight áp độc nhất vô nhị. Chương 855, phù thủy người cá, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Gen lớn tuổi, đầu óc không linh hoạt, thật sự không hiểu thuyền trưởng Dosso muốn nói gì khi Ivy nói. Hắn bí mật chỉ huy đám thuyền viên chuẩn bị. Dù sao cũng là một đối thủ cũ, Dosso nhìn thấy động tác của Ivy, hét lên. Ông bạn già, giao đồ vật ra đây, lấy được hàng, bọn ta sẽ quay đầu lại và rời đi, tuyệt đối không làm các ngươi khó xử. Dosso thật thắng nói ra mục đích, cho thấy hắn cực kỳ tự tin. Có thuyền viên hải tặc nhỏ giọng đề nghị, Ivy, Dosso đang uy hiếp, ta sợ chúng ta đánh không lại, hay là chúng ta bị thương cũng không thành vấn đề, nhưng thiếu chủ. Đó là đồ vật của ta. Tô Mộc đi đến bên mạn thuyền. Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra trước ánh mắt của các thành viên trên con thuyền đối diện. Đó là, nàng tiên cá, con thuyền ở phía bên kia ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tô Mộc, đôi mắt nóng rực, như thể đang nhìn vào một báu vật vô giá. Chẳng phải là một báu vật vô giá ư, nàng tiên cá a, đó chỉ là một truyền thuyết, thế nhưng thực sự tồn tại một sinh vật như nàng tiên cá. Nếu bắt đem bán, vậy thì, ánh mắt đối diện khiến ánh mắt Tô Mộc càng lạnh lẽo. Giá trị con người của cô thực sự không bình thường, nhưng khi người khác nhìn cô như thế này, sẽ khiến cô cảm thấy tài sản của mình bị xâm phạm. Kẻ xâm phạm tài sản của cô, không thể tha thứ, Tô Mộc huýt sáo, lập tức nhìn thấy thứ gì đó nổi lên trên biển. Thân thể màu đen, dài hơn 10 mét, râu ria dài bên môi vung lên một làn sóng lớn. Con quái vật khổng lồ này không ai khác chính là Tiểu Hắc. Mấy ngày qua, Tô Mộc liên tục đổi mới nước thuốc, Tiểu Hắc rất vui vẻ thử thuốc cho cô, khi bát thuốc cuối cùng rơi xuống, toàn thân đột nhiên phóng đại hơn 10 lần, từ hình dáng ban đầu hơn 10cm, đến hơn 10 mét. Uy vũ khí phách, mấy ngày qua, nó cảm thấy đã bị những loại dược liệu đó đầu độc, thật đáng giá. Sự xuất hiện của Tiểu Hắc khiến Dosso và những người khác ở con thuyền đối diện hoảng sợ. Cái gì thế này, nhìn dáng vẻ là Hắc Ma Kình, nhưng Hắc Ma Kình lớn nhất cũng chỉ khoảng 1 mét, con này. Ôi trời ơi, đây có phải là một con Hắc Ma Kình đã thành tinh không? Con Hắc Ma Kình này là được nàng tiên cá đó triệu hồi, câu cuối cùng khiến ánh mắt bọn họ nhìn Tô Mộc nóng rực hơn. Một nàng tiên cá có thể điều khiển các sinh vật dưới đáy biển. Ivy, ngươi cùng ẩn giấu thật sâu, Dosso nói đầy ẩn ý, Ivy, cái này hắn không dám nhận, những người bên phía Dosso đã bắt đầu đối phó Tiểu Hắc. Tiểu Hắc vòng quanh con thuyền tránh né các cuộc tấn công của bọn họ. Tô Mộc lại huýt sáo, Tiểu Hắc chìm xuống đáy biển, sau đó nghe thấy tiếng rắc rắc, từ con thuyền đối diện, đuôi thuyền đã bị gãy rồi. Nhìn về phía bộ phận bị hỏng, nhìn thấy một cái miệng lớn đang gặm cắn thân thuyền. Tuy nhiên, những người trên thuyền vẫn giữ trật tự, bọn họ đang cầm vũ khí đánh về phía Tiểu Hắc. Đại bác bắn trúng thân thể Tiểu Hắc, nổ tung. Nó đau đớn nên tránh cắn. Bên này, tiểu thư người cá, ngài không nên ra ngoài. Sự xuất hiện của nàng sẽ gây rắc rối cho nàng, thậm chí cho bọn họ. Nàng là ai? Cạnh cửa khoang thuyền, có một người đang dựa vào. Kazea, hắn không xương nghiêng người vài giây, cảm thấy không thoải mái. Vì thế trực tiếp ngồi xuống, tựa đầu, nhìn Tô Mộc. Người, cá, có sự nghi ngờ trong mắt hắn, nhưng sau vài giây, hắn ngủ thiếp đi. Liên tục ngáp. Bùm, một cái gì đó trong không khí đáp xuống bên cạnh Kazea. Ivy và bọn hải tặc, là đạn pháo. Thiếu chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc Ivy và đám hải tặc lao về phía hắn, chỉ nhìn thấy cái đuôi của Tô Mộc vung lên, không biết từ khi nào Kazea đã đến bên cạnh cô. Cách chương.